Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 830, làm một đổi trác đi. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên áp từ chân phàm ở quán bar sau khi biểu diễn. Rất nhiều người ở trên Internet thả ra video, mà chân phàm làm việc lại lời bàn cũng quá mức ồn ào trần thượng. Rất nhiều người rối rít hỏi thăm có phải là thật hay không. Mà những cái kia rất quen thuộc người liền trực tiếp gọi điện thoại tới hỏi. Thí dụ như quốc nội Phùng Đại Nhiên, Thành Long đợi người, còn có James Cameron các loại. Phùng Đại Nhiên là thật muốn cùng chân phàm hợp tác một bộ phim. Mà James Cameron là muốn chân phàm ở hắn trong phim ảnh đóng một cái vai. Nhưng là bất kể như thế nào, đều là muốn thừa cơ hội này tốt tiến một bước củng cố cùng chân phàm quan hệ. Những người này bọn họ nóng bỏng muốn phối hợp chân phàm. Nhưng là có người nhưng cũng không giống nhau. Diego Ferro đem TV quan liền sau đó, trong đầu còn đang suy nghĩ chân phàm muốn làm việc lại tin tức. Hắn đối với chân phàm có cao vô cùng lòng cảnh giác. Trước khi trộm cắp cách điều chế sự kiện, cuối cùng lấy thất bại mà chấm dứt. Nhưng là hắn biết Aaron Cranston chết, khẳng định cùng chân phàm có quan hệ, cho nên hắn một mực bay chú ý thu thập chân phàm chiều hướng. Hơn nữa, gần đây hắn làm ăn rất không thuận, người bên dưới thường xuyên bị tập kích, không rõ ràng chết đi liền có mấy. Hơn nữa đều là một ít hắn kiện tướng đắc lực, cho nên hắn tận lực để cho mình trở nên khiêm tốn một ít, để tránh mình cũng không biết chết thế nào. Bởi vì là hắn thật sự là không có nắm chắc để cho mình rêu rao khắp thành phố sau đó. Vẫn có thể trở lui toàn thân. Diego Ferro thậm chí bởi vì mình những thủ hạ kia không giải thích được chết. Còn là mình từ nhà thờ bên kia bỏ ra số tiền lớn mua một cái chấm thánh thủy thập tự giá. Cái này thập tự giá là hắn tùy thân mang theo. Chút nào cũng sẽ không lấy ra. Hơn nữa hắn tin chắc. Nhất định sẽ có một ít vượt ra khỏi loài người thông thường đồ ở phụ cận của mình. Chờ cơ hội cho mình một kích chí mạng. Bởi vì là hắn có lúc cũng biết lợi dụng những cái kia không giải thích được lực lượng tới là mình. Phục vụ, thí dụ như nước Thái hàng đầu sư, Phi Châu Ma Nạp tộc Pharaon đợi người. Hơn nữa mỗi lần còn có thể lấy được tốt hiệu quả. Ta sẽ không để cho các ngươi được như ý. Tuyệt đối sẽ không. Diego Ferro cắn hàm răng vừa nói, quả thật rất khó để cho người được như ý. Tối thiểu bây giờ Nancy Vezara lại không thể được như ý. Bởi vì là hắn mang theo người thập tự giá, để cho hắn luôn cảm giác mình tới gần một chút liền sẽ phải chịu đả thương vậy. Vì vậy hắn mỗi lần cũng chỉ có thể đứng xa xa nhìn Diego Ferro tự do tự tại ra vào, mà không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể vậy hắn những cái kia giết người như ngoé khốn kiếp thủ hạ để phát tiết cơn giận của mình. New York ban đêm đường phố vĩnh viễn là đèn đuốc sáng choang. Đây là một cái thành phố không đêm. Trên đường phố không có người đứng đắn thành thạo đi. Vậy đều là những cái kia huýt sáo cùng với mở gầm thét xe gắn máy bang phái phân tử. Bọn họ du đãng, không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Ban đêm là bọn họ màu sắc tự vệ. Bọn họ muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trong quán rượu cửa bị đẩy ra, một đám quần áo quần lố lăng những tên từ trong quán rượu đi ra. Hi hi ha ha, còn có người truy đuổi đuổi theo đuổi. Sau đó ngay tại bên quầy rượu trên xe gắn máy, tìm được mình thú cưỡi. Phát động, hơn nữa phát ra tiếng thét chói tai cùng hét điên cuồng thanh âm. Còn có đàn bà cười đùa. Này, đầu to. Chúng ta đi nơi nào? Có người hỏi một cái nhìn như khổ người rất lớn người. Trên trán giúp một cây đai. Hơn nữa lộ ra ngoài hai cánh tay ở trên tràn đầy xăm. Trên mặt hung dữ để cho hắn vóc người cao lớn nhìn như tỏ ra có chút dữ tợn. Nhìn như hắn chính là tên này sếp. Đi chúng ta chỗ cũ. Các ngươi còn có hàng sao? Ngươi, ta biết ngươi còn nữa. Lão đại đã cho ngươi một ít. Tối nay chúng ta liền cùng nhau hưởng thụ. Cái đó gọi làm lớn đầu sếp. Nhìn một cái tỏ ra gầy nói, phải không? Lấy ra cho ta. Được rồi, đây là ngươi. Vóc dáng gầy từ quần trong túi móc ra một nhỏ túi bột màu trắng đồ đưa tới. nhún vai một cái, cũng chỉ có những thứ này, còn lại ta đã bán rồi, vốn là đây là lá chính ta lưu lại, chấm ngoặc kép, cứt chó, Gison, ngươi không muốn sống. Đầu to ánh mắt sắc bén nhìn tên gầy kia, đem cầm túi bột ném vào mặt hắn ở trên. Ngươi dự định liền lấy như thế một ít đồ tới chiêu đãi chúng ta. Hắc, nghe cho kỹ, chúng ta có phúc cùng hưởng. Nếu như ngươi không cầm ra toàn bộ hàng, ta liền sẽ tự mình động thủ tới bắt. Chớ chọc ta, đầu to, ta thật chỉ có bao nhiêu thôi. Gison mặt mày ủ rột nói trước, để cho ta đi thôi. Ta không đi tham dự ngươi chè chén say xưa. Nhận lấy cái này, đây đã là ta toàn bộ. Vừa nói, Gison liền dự định cưỡi mình xe gắn máy. Đi một hướng khác chạy đi. Oanh, hắn xe gắn máy phát động. Nhưng là ngay tại muốn lúc rời đi. Bỗng nhiên liền nghe được một tiếng nổ thật to. Một cái bóng đen đột nhiên xông về hắn xe gắn máy. Liền nghe được bành, một tiếng rên. Nhất thời Gison liền người mang xe bị đụng ra 7-8 mét xa. Gison trên không trung lật hai chuyển. Sau đó chán nản một tiếng mới ngã xuống đất ở trên. Toàn bộ thân thể lấy một cái kỳ quái tư thế nằm. Đầu nghiêng đến một bên. Lặng yên không tiếng động. Đầu to, chấm ngoặc kép. Có người thanh âm run rẩy nói một câu. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng thấy rõ. Mới vừa rồi chính là lớn đầu lái mình xe gắn máy. Đột nhiên đem Gison đụng phải. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn vô cùng rõ ràng. Gison đã xong đời. Hắn chết. Nếu như không có ngoài ý muốn. Chuyện hôm nay, ai đều không cho phép nói ra. Ai nói ra ta muốn mạng hắn. Đầu to âm lãnh hướng về phía bốn phía nhìn xem. Hắn cần dựa vào loại này thủ đoạn sắt máu tới lập uy. Cho nên cho dù là giết người, cũng là chút nào mắt không nháy. Quả quyết ra tay, quả nhiên người xung quanh đều câm như hến. Ta bây giờ muốn đi ra ngoài tránh một đoạn thời gian. Nghe, ai dám tiết lộ chuyện này, ta sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Ta sẽ trở lại, các bạn trẻ, vừa nói hắn vẫy vẫy tay, đem một người khác xe gắn máy lấy tới. Sau đó nhảy lên đi, phát động. Như một làn khói liền từ trên đường phố biến mất. Chúng ta làm thế nào? Có người hỏi. Còn có thể làm sao? Đi mau. Rời đi cái này đáng chết địa phương. Có người lập tức kịp phản ứng. Cũng không chờ nơi này phản ứng. Gửi xe gắn máy liền chạy như bay. Những người còn lại cũng lập tức làm chim muôn bay tán ra. Rối rít tản ra. Trong chốc lát chỗ này liền không có một người. Toàn bộ phố lớn cũng trống rỗng. Cửa mở ra. Đây là một gian thu hẹp bẩn thỉu gian phòng. Bên trong trừ giường, chính là một máy tivi. Sau đó chính là bừa bộn ghế và ném loạn đồ. Đầu to vặn mở đèn. Sau đó cởi xuống mình quần áo. Dùng sức ném vào cái ghế một bên ở trên. Mình đi trong tủ lạnh lấy ra trước sau như một bia. Ngửa đầu ực một hớp. Sau đó rất thoải mái thở ra một hơi. Mắng liền một câu, đáng chết khốn kiếp, ta sớm muộn phải trở về. Ngươi còn nghĩ phải về tới sao? Bỗng nhiên một cái thanh âm phá vỡ hắn lẩm bẩm lầu bầu. Hắn đột nhiên cả kinh, sau đó ngẩng đầu lên vừa thấy. Liền thấy mình khác cái ghế một bên thượng tọa trước một người phụ nữ. Nói thật, là một nữ nhân rất đẹp. Hắn bị sợ, theo bản năng từ mình phải đổi mò ra một cây súng lục. Sau đó hướng về phía người phụ nữ kia. Ngươi CMN là ai? Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi là cảnh sát. Đầu to phát ra một chuỗi vấn đề. Họng súng chỉ người phụ nữ kia. Không buông lỏng chút nào. Hắn cảm giác người phụ nữ này để cho mình có chút thần kinh khẩn trương. Cứ việc người phụ nữ này tay không tấc sắt. Đầu to, ngươi tên là Garnet Kelly. Ta không có nói sai đâu. Bởi vì là rất nhiều người cũng gọi ngươi tước hiệu. Ngược lại ngươi tên thật rất ít có người nhớ. Ngươi là Diego Ferro người bên dưới. Ta biết, ngươi là hắn liều mạng rất lâu. Sâu hắn tín nhiệm, người phụ nữ thanh âm êm ái vừa nói. Mang nụ cười, giống như là đang cùng hắn kéo chuyện nhà vậy nói chuyện. Ta không có nói sai đâu. Khải Lợi, ngươi CMN rốt cuộc là ai? không nói lời nào mà nói. Ta sẽ đánh bể đầu ngươi. Gái điếm. Garnet Kelly dùng súng chỉ phụ nữ đầu. Từ từ đến gần. Có chút thanh sắc câu lệ vừa nói. Ngươi tên gọi là gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như không nói, ta sẽ trước cạn ngươi. Sau đó ở giết ngươi. Ngươi cảm thấy có thể giết ta sao? Người phụ nữ hơi cười lên. Ta biết ngươi ngày hôm nay giết người. Vẫn là ngươi một tên tiểu đệ. Liền bởi vì là hắn không có cho ngươi những cái kia màu trắng bột. Cho nên ngươi liền đụng chết hắn. Bất quá, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tại sao ngươi xe gắn máy sẽ xông nhanh như vậy? Như vậy mãnh đến đều không bị ngươi khống chế. Garnet Kelly ở đổ mồ hôi. Hắn cầm súng lục tay đang hơi run rẩy. Gái điếm, đừng dọa hù dọa ta. Ta chính là muốn thủ tiêu hắn. Hắn để cho ta mất mặt. Cho nên hắn ngày rổ đã đến. Chính là cái này phải. Người muốn nói cái gì? Chính là ta đụng chết hắn. Người thì phải làm thế nào đây? Không, người chỉ muốn hù dọa một chút hắn. Đánh ngã hắn mà thôi. Người phụ nữ không kiềm được cười lên. Sau đó đứng lên, đưa tay ra, đem chỉ đầu mình họng súng rời đi. Ta có thể để cho cảnh sát tới bắt ngươi. Bởi vì là đến khi sáng sớm ngày mai, bọn họ liền sẽ phát hiện cỗ thi thể kia. Hơn nữa bọn họ sẽ xem quản chế. Sau đó đối với ngươi phát ra lệnh truy nã. Ngươi lấy là ngươi sẽ hoặc là rời đi nơi này. Garnet Kelly thấp giọng hung tợn lại đưa súng lục giơ lên. Nhắm ngay phụ nữ đầu. Ta sẽ để cho ngươi chết trước. Sau đó ta sẽ ở bên ngoài tránh một trận. Nhiều nhất một năm, ta liền có thể trở lại. Kéo nhau trở lại, ngươi còn đừng không tin. Ta có thể làm được. Ta đã không phải lần thứ nhất làm như vậy. Được a, ngươi có thể bắn súng à? Người phụ nữ đi về phía trước mấy bước. Sau đó xoay người, giang hai tay ra hướng về phía Garnet Kelly cười nói. Bắn ta, không quan hệ, ta sẽ không tránh lắc mạnh. Đừng lấy là ta không dám. Garnet Kelly mở ra tay chốt an toàn. Sau đó lần nữa nhắm ngay nữ đầu người. Chớ ép ta động thủ. Nhưng là ta giết ngươi không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Dù sao ngươi không phải thứ nhất chết ở ta trong tay người. Người phụ nữ. Đợi một chút. Ngươi liền nóng lòng như vậy. Người phụ nữ hướng về phía Garnet Kelly cười một tiếng. Chúng ta không ngại làm một đổi trác. Vừa nói hắn không biết từ nơi nào cầm ra một khối ổ cứng. Ở trong tay quơ quơ. Đây là ngươi đụng chết người kia quản chế thu hình. Còn có ngươi chiếc xe gắn máy kia ta cũng đã giúp ngươi xử lý sạch sẽ. Nếu như ngươi muốn, chúng ta làm một đổi trác. Ngươi muốn cái gì? Garnet Kelly cảnh giác nhìn người đàn bà. Ở trên tay hắn súng lục nhưng hay là đối với ngay nữ đầu người. Có chút nghi ngờ xem cùng người phụ nữ trong tay ổ cứng. Người biết Diego Ferro trên người mang một cái thập tự giá chứ? Ta rất thích, cho nên ta yêu cầu rất đơn giản. Tìm một cơ hội, đem điều này thập tự giá cầm vội tới ta. Giao dịch của chúng ta hoàn thành. Người phụ nữ hơi nhô lên bả vai. Sau đó cảnh sát cũng sẽ không tìm tới ngươi. Ngươi còn có thể tiếp tục ở New York. Cái này thế gian thật tốt hưởng thụ. Phải không? Tại sao ta sẽ không một súng bắn chết ngươi? Sau đó tiêu hủy cái này ổ cứng. Garnet Kelly cười hắc hắc. Ngươi thật là một đần người phụ nữ. Bây giờ quyền chủ động ở tay ta ở trên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyenc.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.